Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1029, dụng tâm. Một canh, Thiên Xu trong nội viện đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Thi ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Trong nội viện cây mai đã bắt đầu nở hoa. Mai hương nhàn nhạt, nàng một tay cầm cuốn yên tĩnh đọc sách. Sáng ngời ánh đèn dịu dịu chiếu vào khuôn mặt của nàng. Trắng muốt như ngọc, tản ra ôn nhuận quang trạch. Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm sách, con ngươi cảm giác như đầm sâu. Để người sụp xuống hắn bên trong vô pháp tự kềm chế. Tô Như yên tĩnh đứng ở một bên, có chút lo lắng nhìn xem nàng. Nhị tiểu thư những ngày này một mực sầu não uất ức. Mặt ủ mày trao, giống như làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Uể oải, đối gì đó cũng không quan tâm. Dù cho phía ngoài hộ vệ bị đổi một nhóm, nàng cũng là không có chút rung động nào, giống như không phải là của mình hộ vệ. Nếu không phải nhìn nàng thân thể không có vấn đề gì, nàng nhất định sẽ nhịn không được bóp nát ngọc bội, thông báo Tam tiểu thư một tiếng. Mộng Lan cùng Dương Như Chính trong nhà bếp bận rộn, bọn họ tự mình nấu cơm, không yên lòng vương phủ người. Kể từ An Vương hồi phủ, vương phủ hết thảy cũng thay đổi. Mọi người xung quanh ánh mắt phát sinh mạc danh biến hóa, giống như đều xuyên qua Thương Hải. Mọi người đều cho rằng đại tổng quản ly khai là một đoạn khởi đầu mới. Vương phi liền không còn che chở, nhất định sẽ bị vương gia áp một đầu. Hết thảy đều phải ngoan ngoãn nghe vương gia. Bọn hắn những này thị vệ các thị nữ dù cho muốn giúp vương phi, nhưng cũng không dám trắng trợn. Dù sao liên quan đến chính mình tài sản tính mệnh, một cái không tốt liền biết bị đuổi ra vương phủ. Tô Như, bao lâu? Tiêu Thi bỗng nhiên để sách xuống cuốn, hững hờ mà hỏi. Nàng đôi mắt sáng như máng xối tại Tô Như trên mặt, không vui không buồn. Tô Như biết rõ nàng hỏi chính là gì đó, thấp giọng nói, một tháng lẻ một ngày. Mới một tháng? Tiêu Thi nhíu mày, lắc đầu, lại cầm sách lên nhìn. Tô Như nói, nhị tiểu thư, chúng ta hẳn là thông báo tiểu thư bọn hắn một tiếng, để bọn hắn nghĩ một chút chủ ý. Bọn hắn ở xa Hoàng Lăng, có ý định gì? Tiêu Thi thản nhiên nói, còn nữa nói, cũng không phải cái đại sự gì. Nhìn hắn có thể càn rỡ đến khi nào? Hơn nữa dù cho có việc, bọn hắn cũng không thể trở về, nếu không liền là ngập trời đại họa. Người minh bạch đi. Nhưng tổng quản nhất định sẽ có chủ ý. Tô Như vội nói, lại nói còn có tiểu thư. Nàng đương nhiên rõ ràng Sở Ly vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đều, nếu không liền là kháng chỉ, đây chính là chém đầu đại tội. Ân, tiểu muội rốt cục vẫn là gả cho Sở Ly, thật đáng mừng. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, hai người bọn họ cũng coi là kiếp nạn trùng điệp, nhưng tốt tại vẫn là tiến tới cùng nhau. Đúng nha, chấm ngoặc kép. Tô Như nhẹ nhàng than vãn. Nàng đứng đầu biết rõ Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ở giữa sự tình, vô thanh chỗ có kinh lôi, ngoại nhân nhìn không ra gì đó khúc chiết, giống như hai người rất thuận lợi, nước chảy thành sông tiến tới cùng nhau. Chỉ có theo bên mình nhân tài biết rõ hai người kinh lịch gì đó, có thể tiến tới cùng nhau thật là không dễ. Bên ngoài có thể có gì đó chuyện phiếm. Tiêu Thi để sách xuống cuốn, nhíu mày vấn đạo. Tô Như nói, khó tránh khỏi có người nói huyên thuyên con hâm mộ ghen ghét đại tổng quản. Hừ, bọn gia hỏa này. Tiêu Thi bĩu bĩu môi đỏ, luôn có thể tìm tới nói huyên thuyên con lý do. Người đi đi, chính ta ở một lúc. Nhị tiểu thư, ăn bữa ăn khuya ngủ tiếp đi. Tô Như nói, bữa tối liền chưa ăn. Khỏi cần. Tiêu Thi lắc đầu, không đói bụng. Vương gia bên kia, chấm ngoặc kép. Tô Như nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta nhìn vương gia giống như hữu biệt ý nghĩ, vẫn là chuẩn bị sớm. Không được, chúng ta trước về một chuyến quốc công phủ. Ân, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi trầm ngâm gật đầu. Ân, trở về quốc công phủ cũng tốt. Tô Như tức khắc vui mừng. Tiêu Thi nói, bất quá tránh thoát nhất thời không tránh được một thế. Gia hỏa này hiện tại là bị hóa điên, qua một hồi liền tốt. Tô Như nói, thông qua quốc công phủ đưa cho hắn tạo áp lực, để hắn không thể làm bậy. Nhận rõ sâu cạn, không được liền nán lại tại quốc công phủ, hắn cũng không có cách nào. Tiêu Thi gật đầu, ân, trước làm như vậy đi. Hai người chính nói chuyện, đột nhiên bóng người lóe lên, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Hắn khoát khoát tay cắt ngang hai người nói chuyện, ôm lên Tiêu Thi đột nhiên biến mất. Tiêu Thi trước mắt ánh sáng vặn vẹo, gì đó cũng thấy không rõ. Đợi hai mắt tỏa sáng thời, đã đến một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa tiểu viện. Tiêu Kỳ đang đứng tại tiểu viện trong đình, một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần, rõ ràng lãnh ngọc mặt lộ xuất nhàn nhạt nụ cười. Nhị tỷ, Tiêu Thi hé miệng cười nói, thấy cô dâu, nhị tỷ ngươi gầy. Tiêu Kỳ một lần đỏ mặt, Tiêu Thi cười khẽ, ta là gầy, ngươi ngược lại không ốm, nhìn lại không chịu tội đâu. Uổng ta còn lo lắng vớ vẩn, chỗ này còn tốt, thu thập mấy cái mắt không mở, liền đều thành thật. Tiêu Kỳ nói, ngược lại nhị tỷ ngươi bên kia, làm sao không thông báo chúng ta một tiếng. Ba người ngồi xuống tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, các ngươi đã sứt đầu mẻ chán, thêm cái gì phiền phức, lại nói các ngươi mới vừa thành thân, bất chính ngọt ngào lấy nha. Ta mới không làm cái này ác nhân. Nàng nói liếc xéo một cái Sở Ly, khẽ nói, ngươi cái tên này đứng đầu giảo hoạt bất quá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có phải hay không đã sớm biết bên này quy củ, chờ lấy tiểu muội hạ tới hố bên trong đâu. Sở Ly mỉm cười, Tiêu Thi nói, không lại ngươi là cố ý đắc tội hoàng thượng, để hắn đem ngươi giáng chức đến hoàng lăng đến, thừa cơ đoạt được lòng của tiểu muội a. Nhị tiểu thư đánh giá ta quá cao. Sở Ly cười nói, có vậy bản sự, cần gì kéo tới giờ đây. Vậy cũng đúng. Tiêu Thi cười nói, ngươi là thụ không ít tội, bị tiểu muội trị được không nhẹ, chẳng qua hiện nay cuối cùng khổ tận cam lai, đoạt được mỹ nhân nhi về. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, hai người tuy là thành thân, lại cũng không tính chân chính vợ chồng. Tiêu Kỳ bây giờ còn tại nghĩ đến Thái Thượng Kiếm Kinh, không muốn phá thân. Hắn phía trước một hồi bận bịu lấy kiến công, không có tâm tư khác, hiện tại lại trở về Đại Phong Thành, rảnh rỗi sau đó, ý đồ xấu lại xông tới, chuẩn bị nghĩ biện pháp hình tròn phòng, để Tiêu Kỳ triệt để diệt suy nghĩ. Hơn nữa, vạn tượng quy tông tinh tiến, để hắn lực lượng càng đầy. Tiêu Kỳ có chút ngượng ngùng, không chịu nổi nàng trêu chọc, vội nói, nhị tỷ, trước tiên nói một chút An Vương a. Hắn đến cùng luyện thành gì đó thần công, như vậy càn rỡ, ai biết được. Tiêu Thi bĩu môi, đoán chừng là thụ võ công ảnh hưởng, hiện tại là cố chấp bảo thủ, ai lời nói cũng nghe không tiến. Hai vị tỷ tỷ cũng không dám cùng hắn nói chuyện, động một chút lại phát cáu. Sở Ly khẽ nói, hắn đi Thiên Xu viện, hai người lúc trước lập xuống tiền đặt cược, An Vương thua, cả đời không thể gần Thiên Xu viện. Vậy cũng không có. Tiêu Thi lắc đầu, đều là hai vị tỷ tỷ tới nói với ta. Bất quá hắn ngược lại cùng Trúc Thiên Hoa bọn hắn động thủ, nói bọn hắn cuồng sai trái bất tuân, có mất hộ vệ thân phận, muốn đem bọn hắn trục xuất vương phủ, thụ thương nhưng nặng. Sở Ly hừ một tiếng. Tiêu Thi gật gật đầu, thụ thương là không nhỏ, đoán chừng là cùng ngươi thị uy. Sở Ly lắc đầu, hắn là muốn bức ngươi ly khai Thiên Xu viện. Tiêu Thi ngẩn ra, lập tức giật mình, cười lạnh nói, ngược lại tốt bàn tính. Tiêu Kỳ không biết Sở Ly cùng An Vương lúc trước tiền đặt cược, nghi ngờ nhìn Sở Ly. Sở Ly giải thích một phen, Tiêu Kỳ cau mày nói, bức nhị tỷ ly khai Thiên Xu viện làm gì. Sở Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười khẽ một lần. Tiêu Thi tức giận liếc xéo một cái Sở Ly, trừng mắt về phía Tiêu Kỳ, nam nhân có thể muốn làm gì? Ngươi không biết Sở Ly muốn theo ngươi làm cái gì? Tiêu Kỳ bỗng nhiên giật mình, đỏ mặt cường tự chấn định, hắn lại trong lòng như vậy tâm tư xấu xa, xem ra cần phải lại cho hắn một bài học. Sở Ly khẽ nói, Tiêu Thi lắc đầu, ngươi nhưng phải cẩn thận, hắn bây giờ không phải là lúc trước, một thân võ công phi thường kinh người, nghe Trúc Thiên Hoa nói, hắn cao hơn ngươi một bậc. A hát, Sở Ly cau mày nói. Lợi hại như thế, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, chớ nóng vội động thủ. Vạn nhất bị hắn đánh bại, thân phận của ngươi bại lộ, kia nhưng khó lường. Tiêu Thi nói, thân phận một khi bại lộ, hoàng thượng nhất định không lại chịu để yên. Phiền phức vô cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.